Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 phiên ngoại 5, toàn văn xong, Tiết Nhất Phi mới vừa trở lại trong quan, liền bị vài người kéo lại, chúng ta còn ở cùng Thanh Tuyệt Tử giao lưu đâu. Ngươi như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ngươi đi chùa Nguyên Nhất, thế nào, chùa Nguyên Nhất rốt cuộc là cái gì đấy nhi? Có hay không nhìn thấy Tư Tây Thần, Cố Diệu Âm thực lực thế nào? Tiết Nhất Phi liền cười cười, không nói lời nào, hắn đã cấp Cố Diệu Âm bày ra nan đề. Nếu bọn họ có thể cởi bỏ này nan đề, như vậy, Tiết Nhất Phi liền thừa nhận, chùa Nguyên Nhất xác thật cũng đủ có làm hắn gia nhập tư bản. Nếu không nói, ha ha. Bất quá chính là bị người thổi tạc hổ giấy mà thôi, từ chùa Tam Sinh cùng năm đại thế gia kiếp nạn. Tới nay, tu hành giới có không ít cách nói. Nhưng mà, Tiết Nhất Phi toàn bộ đều không tin. Hắn đi vào thành phố A, chính là vì gặp một lần cái này chùa Nguyên Nhất. Nếu bọn họ thật sự có lợi hại như vậy, hắn Tiết Nhất Phi cũng không phải không thể gia nhập đang ở lúc này. Thanh Tuyệt Tử vừa lúc đã đi tới. Hắn nhìn đến Tiết Nhất Phi liền trực tiếp ngăn lại hắn. Phi thường hiếm lạ mà cười nhạt hạ, ngươi mới vừa chạy đi đâu? Thật vất vả thấy một mặt, tìm ngươi đã nửa ngày, Tiết Nhất Phi cười cười, đi theo hắn hướng trong đi, nói, liền đi ra ngoài có chút việc nhi, chúng ta cũng có 20 mấy năm không gặp. Ngươi trong khoảng thời gian này tu hành thế nào? Thanh Tuyệt Tử cùng Tiết Nhất Phi tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cho nên ngươi lần này lại đây là đang làm gì? Ta nhưng không tin ngươi là cố ý lại đây xem ta. Thanh Tuyệt Tử ý bảo ngồi xuống, Tiết Nhất Phi cầm. Lấy chén trà uống ngụm trà. Đột nhiên hỏi, ngươi biết chùa Nguyên Nhất sao? Như thế nào? Thanh Tuyệt Tử buông chén trà. Ngước mắt nhìn về phía Tiết Nhất Phi, xem Thanh Tuyệt Tử này phó nghiêm túc thái độ. Tiết Nhất Phi còn ngây ra một lúc, thấp giọng hỏi nói. Cũng không có gì, chính là nghe nói gần nhất động tĩnh, cùng bọn họ có quan hệ. Thanh Tuyệt Tử cười một cái, không nói lời nào, tiếp tục nâng lên chén trà, thong thả ung dung mà uống trà. Chuyện này, ngươi nhưng hỏi đối người, ngày đó sát không muốn, ta cũng ở đây, tin tức này nhưng không có người lộ ra. Tiết Nhất Phi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, hắn vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Tuyệt Tử liền đem ngày đó sự tình đơn giản nói hạ. Trọng điểm xông ra Cố Diệu Âm cùng Tư Tây Thần, anh hùng xuất thiếu niên, trò giỏi hơn thầy. Tiết Nhất Phi nghe xong, tức khắc kích động, thực sự có lợi hại như vậy, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Thanh Tuyệt Tử cười nói, Tư Tây Thần thiên phú chi cao, ta hơn 2 năm trước liền đã nhìn ra, đáng tiếc a, lúc ấy không có thể thu hắn làm đồ đệ. Sư phụ ta hiện tại còn lão lấy chuyện này nói ta đâu, Tiết Nhất Phi lại là kích động. Lại là có chút hối hận. Xong rồi, ta cho bọn hắn trong miếu một đạo sĩ hạ chú. Không được, ta phải chạy nhanh trở về. Cởi bỏ cái này hiểu lầm. Thanh Tuyệt Tử lỗ tai vừa động. Cái gì đạo sĩ? Tiết Nhất Phi đang muốn giải thích. Ngoài cửa một người tiểu đạo sĩ vội vàng vọt vào tới. Sư phụ, Diệu Âm tỷ lại đây. Thanh Tuyệt Tử nghe nói, mới vừa đứng lên, Cố Diệu Âm liền vào được. Thanh Tuyệt Tử cười nói, Diệu Âm, sao ngươi lại tới đây? Diệu Âm nhìn Thanh Tuyệt Tử phía sau Tiết Nhất Phi. Tiết Nhất Phi cảm nhận được Cố Diệu Âm lạnh như băng ánh mắt. Cảm thấy cả người máu đều phải đọng lại. Hắn không nghĩ tới Cố Diệu Âm lại là như vậy mau liền tìm tới rồi chính mình. Lập tức không dám nói cái gì. Trực tiếp móc ra một cái tiểu bình sứ, đôi tay bưng đưa cho Diệu Âm. Siêu Đanh Tuyệt Tử nhìn một màn này. Sửng sốt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiết Nhất Phi thập phần hổ thẹn. Ta cho bọn hắn trong miếu một đạo sĩ. Sử ngủ say chú, vốn định khảo nghiệm bọn họ. Ai biết nàng nhanh như vậy liền tìm đến ta. Ta nhận thua, Cố Diệu Âm, ta tự nguyện gia nhập chùa Nguyên Nhất. Đây là ta lễ gặp mặt. Thanh Tuyệt Tử suy nghĩ vừa truyền. Hỏi Diệu Âm, Hoàng đạo sĩ, Diệu Âm không có tiếp cái kia bình sứ nhi, mà là đạm cười một chút, hỏi, ta khi nào nói muốn ngươi gia nhập chùa Nguyên Nhất, khi nào nói muốn tiếp thu ngươi lễ gặp mặt, ngược lại là ngươi, ngươi vô cớ làm hại ta trong miếu người. Này sao chướng, nên như thế nào tính? Thanh Tuyệt Tử lập tức minh bạch đây là có chuyện gì? Hắn dùng xem ngốc thiếu ánh mắt nhìn Tiết Nhất Phi, thở dài nói, ngươi ngốc đi, tới thành phố A, vì cái gì không hỏi trước hỏi ta? Chùa Nguyên Nhất thanh danh đại, này cũng không phải là hư, ngươi tùy tiện xông lên đi làm những việc này, ai có thể cùng ngươi bắt tay giảng hòa? Ngươi cho rằng ngươi điểm này nhi thực lực nhân ra xem ở trong mắt. Tiết Nhất Phi muốn nói cái gì, nhưng là bị như vậy vừa thấy, tức khắc lại héo, Thanh Tuyệt Tử người này tuyệt không sẽ nói ngoa, Cố Diệu Âm xác thật đánh bại không muốn hòa thương, mà chính mình nhất lợi hại sở trường tiêu ẩn thân hình phương pháp, cũng bị Diệu Âm dễ dàng phá giải, đủ để chứng minh nàng tu vi chỗ hơn người. Tiết Nhất Phi tâm phục khẩu phục, Diệu Âm lập tức liền lấy ra vũ khí. Ăn miếng trả miếng, mấy cái hiệp, liền đem Tiết Nhất Phi đánh đến hoa rơi nước chảy, máu tươi chảy ròng, mà mấy ngày nay, đối với chùa Nguyên Nhất ông có hoặc nghi ngờ hoặc tò mò ý tưởng tu hành giới nhân sĩ. Thấy như vậy một màn, toàn bộ đều tiêu mất trong lòng nghi hoặc, mẹ nó, như vậy một cái tiểu nữ hài. Thế nhưng có thể đem ẩn vào núi sâu tu luyện mấy chục tài Tiết Nhất Phi đánh đến không hề đánh trả. Chi lực, này chùa Nguyên Nhất thật không phải thổi chúng a. Ác ác ác, thật là lợi hại, này nhất chiêu thế nhưng còn có thể như vậy xử. Ta đi, ta thật mẹ nó phục, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Ta loại này lão nhân, tu luyện vài thập niên, thật còn không bằng nhân gia tiểu cô nương a. Một hồi ngược đánh hạ tới, không chỉ có Tiết Nhất Phi tâm phục khẩu phục, liền những người khác, cũng đều đối Cố Diệu Âm, tán thưởng đến tận xương tủy. Một ngày lúc sau, Cố Diệu Âm nãy gần trăm năm tới nhất có thiên phú thiên tài. Cố Diệu Âm thật là không người có thể ra này hữu anh hùng thiếu niên. Cố Diệu Âm thế nhưng đem 100 hơn tuổi không muốn lão hòa thượng cấp giết. Vân vân, các loại lời đồn xôn xao. Lập tức làm chùa Nguyên Nhất thanh danh, xuất hiện ở các loại tu hành ẩn sĩ cao nhân trong miệng. Này đó cao nhân thường thường chịu đủ rồi chùa tam sinh, hoặc là tam đại thế gia chèn ép, lần này từ nghe nói không muốn hòa thượng đã chết tin tức. Liền toàn bộ đều ra núi sâu, đi trước thành phố A, đi trước chùa Nguyên Nhất không ra mấy ngày, chùa Nguyên Nhất cửa, liền tràn ngập các loại tiến đến hoặc gia nhập. Hoặc đầu nhập vào, hoặc tự nguyện trở thành đệ tử ngươi. Lập tức náo nhiệt vô cùng, vốn dĩ chùa Nguyên Nhất chính là thành phố A chứ danh cảnh khu chi nhất. Lần này tử, càng là biển người tấp nập, mà trong miếu, thường thanh nhìn nhóm người này nói muốn tiến đến gia nhập chùa Nguyên Nhất các loại tu hành nhân. Sĩ, thật là đau đầu đến không được, không biết như thế nào an bài, này một đám, mấy trăm người. Toàn bộ nói muốn gia nhập chùa Nguyên Nhất, trước không nói bọn họ thân phận, thực lực, vẫn là hay không thật là muốn vô cùng đơn giản gia nhập chùa Nguyên Nhất vẫn là có khác cái gì mục. Đích, chính là bọn họ dừng chân, này phụ cận an toàn vấn đề tư tư, cũng đã đủ làm thường thanh cả ngày vội thành cầu, nhưng mà sự tình xa xa không có đơn giản như. Vậy, Diệu Âm thanh danh ở tu hành nhân sĩ trung lưu truyền thời điểm. Cũng trực tiếp truyền lưu tới rồi một ít phú thương, chính trị gia, minh tinh từ từ người trong miệng. Vì thế, Diệu Âm mời, liền lập tức biến nhiều lên. Những người này ngày xưa cỡ nào nghiêu a, hiện tại lại một đám. Đối Diệu Âm tôn sùng vô cùng, ngàn dặm vạn dặm đều phải chạy tới. Thấy Diệu Âm một mặt thậm chí đang nghe nói Weibo thượng cái kia mấy trăm vạn fan. Siêu cấp linh, nữ Bồ Tát. Chính là Diệu Âm uây bua hào, lần này tử, càng là hấp dẫn vô số người, chen chúc hướng tới chùa Nguyên Nhất mà đi, mà Diệu Âm bởi vì trước đó vài ngày tham gia quá game show. Bởi vậy cùng một ít người có liên hệ phương thức, lập tức, Diệu Âm di động đều phải bị đánh bạo, QQ, WeChat, cũng toàn bộ đều là người xa lạ tăng thêm xin, thậm chí một ít đã bỏ thêm người. Đều ở sôi nổi hướng Diệu Âm thỉnh giáo, Thỉnh cầu chỉ điểm mơ siêu diệu âm chính đau đầu đâu. Xử lý xong chùa Tam Sinh cùng năm đại thế gia sự tình lúc sau. Từ Tây Thần liền đã trở lại. Hắn đẩy cửa mà nhập, liền nhìn đến Diệu Âm Chính đem điện thoại ném tới trên sàn nhà một màn. Từ Tây Thần đi qua đi nhặt lên di động, vừa lúc phiên đến WeChat, một cái kêu Dương Dương người. Cấp Diệu Âm đã phát vài điều WeChat, Dương Dương, thực xin lỗi, ta trước kia như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Là ta sai rồi, tha thứ ta được không? 55.555.555 Cố Diệu Âm. Ngoặc kép chấm hỏi, bị trộm tài khoản, a, Diệu Âm, ngươi rốt cuộc hồi ta. Ta là Dương Dương a, ta không bị trộm tài khoản. Ta chính là đột nhiên ý thức được ta trước kia sai đến có bao nhiêu thái quá. Ta như thế nào sẽ như vậy xuẩn, thế nhưng còn đi tìm ngươi phiền toái. May mắn ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Không có để ở trong lòng. Ta cho ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi. Cho ta một cái xin lỗi cơ hội đi. Ta đi tìm ngươi được không? Ta liền ở chùa Nguyên Nhất đối diện khách sạn. Ta đi tìm ngươi bọn họ đều không cho ta thấy ngươi. QAQ, hảo đi. Ta thừa nhận, ta đột nhiên chuyển biến lớn như vậy. Chỉ là bởi vì đột nhiên phát hiện, ta thành ngươi cuồng nhiệt fan. Ta hiện tại siêu cấp phấn ngươi. Thiên nột ngươi như thế nào có thể như vậy xoái? Ta nghe ta ba nói ngươi thế nhưng một người đem chùa Tam Sinh cấp diệt. Ngươi vẫn là nữ Bồ Tát Uy Bùa hào chủ nhân. Ta đi, ta trước kia chính là nữ Bồ Tát fan hào sao? Hoa, ta hào hạnh phúc, ta muốn trời cao, xem ở ta như vậy thích ngươi phân thượng. Ban ta cái ký tên đi, ban ta cái chụp ảnh chung đi. Ban ta cái giáp mặt xin lỗi cơ hội đi. QAQ, từ Tây Thần rời khỏi tới. Lập tức liền thấy được WeChat 99 tin tức. Hắn nhịn không được lắc đầu cười một cái, Diệu Âm đem gối đầu ném qua đi. Ngươi còn cười, biến mất nhiều như vậy thiên. Chùa Nguyên Nhất không có dư luận dẫn đường. Lập tức bảo, hiện tại lúc này làm sao bây giờ? Liên tục thượng mấy ngày hot search. Có cái gì không cao hứng, Lam Tinh linh khí nhỏ bé, cho nên ngươi mới yêu cầu mọi người tín ngưỡng chi lực a, từ Tây Thần đi qua đi. Lôi kéo Diệu Âm tay, chính là, này cũng quá điên cuồng đi, trước kia đều là chùa Nguyên Nhất. Nữ Bồ Tát chờ giúp ngươi phân lưu, hiện tại ngươi đánh bại không muốn hòa thượng sự tình, đã ở tu hành nhân sĩ trung lưu truyền thành đủ loại phiên bản. Tự nhiên cũng sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến nhân loại bình thường. Ngươi còn sợ nha, sợ cái gì nha, chính là cảm thấy không thói quen a, quá điên cuồng đi, ngươi nhìn xem này đó, đều là cái gì nha. Diệu Âm tùy tay click mở chính mình mấy cái tài khoản. Vạn vật có linh, nữ Bồ Tát, từ Tây Thần xem qua đi, liền thấy được các loại hoa thức thổ lộ, có đặc biệt buồn nôn, có đặc biệt tô, còn có đặc biệt đậu. Dù sao hoa hòe loè loẹt, từ Tây Thần nhìn lúc sau tức khắc cười, Diệu Âm xấu hổ buồn bực. Ngươi xem ngươi còn cười. Từ Tây Thần nhịn không được mà lấy quyền để môi, lại vẫn là cười trong chốc lát, mới nói, hảo hảo, kế tiếp dư luận dẫn đường ta bao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.